Ai hỏi 3 ngày nay cô ở đâu làm gì thì cô bảo là không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net